Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 111, 111, cướp biển 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nói thì dễ nhưng khi làm thì sẽ khác, dù cho chúng có chạy ra ngoài đi chăng nữa thì bên trong chắc hẳn sẽ vẫn còn vài tên. Trúc Diệp Thanh suy tư. Cô nói đúng, dù sao thì cũng cần phải chuẩn bị tốt rồi mới hành động được. Hạo Thiên cau mày, vấn đề xích sắt của những người dân thì phải làm sao? Cướp chìa khóa, Trúc Diệp Thanh lại hỏi tiếp. Vậy còn người bản xứ? Như vậy thì quá phiền phức, tôi định dùng nước cường toan. Hạo Thiên mỉm cười, rất hay, Trúc Diệp Thanh hào hứng. Còn về phần người bản xứ thì cũng chịu, chúng ta không thể lo nhiều như vậy. Hạo Thiên lắc đầu, sau đó nói tiếp, chưa chắc họ đã chịu để chúng ta giúp đỡ. Trúc Diệp Thanh có chút không vui khi Hạo Thiên không muốn cứu những người bản xứ đó. Ở bên ngoài cũng đã 3-4 ngày, Hạo Thiên trải qua rất nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may mắn là hắn đã có suy tính trước, nếu không đã phải bỏ mạng nơi rừng sâu. Hầu như thời gian để hắn nghỉ ngơi, hồi phục lại hoàn toàn thể lực là rất ít, nhưng tình trạng khẩn cấp nên Hạo Thiên tuy đã về doanh địa của người Hera nhưng cũng khó có thể tĩnh dưỡng. Từ lúc về bộ lạc, Hạo Thiên đã cùng Trúc Diệp Thanh bàn bạc cho tới nửa đêm, họ loại ra những chuyện không cần thiết, những thứ quan trọng thì giữ lại, suy tính cách lưỡng toàn, tránh tình huống gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tính toán thật kỹ lưỡng rồi họ mới an tâm đi ngủ. Khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, Hạo Thiên đã hồi phục được phần nào thể lực, tinh thần đã không còn nhiều mệt mỏi. Bữa sáng dành cho Hạo Thiên cùng Trúc Diệp Thanh là thịt thỏ do các chiến sĩ Hera bắt được vào hôm qua. Thịt thỏ nướng này là do đích thân trưởng lão Danzo mang đến để cảm tạ Hạo Thiên đã đưa 3 người Nai trở về, Trúc Diệp Thanh vì thế mà không thể từ chối. Tuy là thịt thỏ tươi ngon hơn rất nhiều so với thịt lợn khô nhưng vẫn có mùi tanh, cần thêm muối, Hạo Thiên lúc này lại nhớ đến những món ngon mà Diệp Ngân đã nấu. Ăn xong bữa sáng, Hạo Thiên bước ra khỏi lều, trưởng lão Danzo cùng Sarah đã đứng ngay trước đợi hắn, vẫn là như cũ, dáng người cung kính. Đi theo Hạo Thiên được một lúc, khi thấy hắn dừng lại thì lão già ấy cùng đứng lại, cứ như người hầu trong thời phong kiến vậy. Trong doanh địa có ai là thợ rèn không? Hạo Thiên bất chợt mở miệng. Thưa sứ thần đại nhân, có một người, tên là Lux, trưởng lão Danzo nhanh nhẹn đáp, ông dẫn tôi đến chỗ người đó một chút. Hạo Thiên cười cười, trưởng lão nhanh chóng dắt Hạo Thiên đến chỗ của người thợ rèn. Trước mắt Hạo Thiên là một cô gái khá xinh đẹp, tóc dài, eo thon, nhìn chung thì cơ thể rất săn chắc, có lẽ là vì dùng sức mà làm việc nên có cơ thể cường tráng như vậy. Quả thật đây là một mỹ nữ, không hề thua kém Diệp Ngân hay Trúc Diệp Thanh một chút nào. Khi nhóm người Hạo Thiên đến gần, cô gái này không hề phát hiện ra, có lẽ là vì quá chú tâm vào việc làm vũ khí. Thấy vậy, trưởng lão Danzo quát lớn nhưng bị Hạo Thiên ngăn lại, hắn đứng một bên yên lặng quan sát. Lux đang làm một thanh đao bằng đá, nhìn sơ bên ngoài thì còn đẹp hơn Hạo Thiên làm gấp trăm lần, mà tính cách của cô gái này lại khá giống Diệp Ngân. Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, cầm thanh đao trên tay, ngắm đi ngắm lại vẫn cảm thấy không vừa lòng dù cho người khác nhìn vào đã ưng ý, đặt thanh đao xuống. Lúc này Lux mới cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm. Ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra Hạo Thiên cùng mọi người đang yên lặng nhìn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sứ thần đại nhân, nữ thần đại nhân, trưởng lão, Lux quỳ xuống như xin tội. Đừng có làm quá lên như vậy. Hạo Thiên đỡ cô gái dậy rồi nói tiếp. Cô là thợ rèn trong bộ lạc. Đi Nai gật gật đầu. Tôi có một vài món đồ cần cô làm giúp. Hạo Thiên nói nhỏ. Dạ được. Lux chưa biết Hạo Thiên nhờ cô làm thứ gì đã vội đồng ý, từ từ, thứ tôi nhờ cô làm là một cái bình và dây dẫn. Hạo Thiên đem thứ mình cần ra mô tả cho Lux biết. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà người đã giao. Lux tự tin nói, rất tốt, chỉ cần nó đựng được nước là được. Hạo Thiên cười khổ, Hạo Thiên cần những thứ này để điều chế nước cường toan. Nước cường toan, còn gọi là vương thủy, tên tiếng Latin là aqua regia, tức, nước hoàng gia. Một chất ăn mòn mạnh, ở dạng lỏng, màu vàng, dễ bay hơi. Nó được tạo thành bằng cách trộn lẫn dung dịch axit nitric đậm đặc và dung dịch axit chlorhydric đậm đặc, tối ưu là ở tỷ lệ mol 1:3. Nó là một trong số ít thuốc thử có khả năng hòa tan vàng và bạch kim. Nó được sử dụng trong việc khắc bằng axit và trong những thủ tục phân tích. Do có sự hình thành các chất dễ bay hơi là nitrosyl chloride, NOCl, và khí clo. Nước cường toan sẽ nhanh chóng mất tác dụng cho nên nó chỉ được pha trộn khi cần sử dụng. Doanh địa của bộ lạc Hera cũng không quá lớn, đi dạo một chút thì Hạo Thiên nhớ ra điều gì liền quay sang trưởng lão. Này ông lão, trong bộ lạc có xương cốt của động vật không? Hảo Thiên trầm ngâm, người muốn triệu hồi linh thú sao? Trưởng lão suy đoán, Hảo Thiên cũng không biết trả lời thế nào. Lão già này có trí tưởng tượng thật là kinh khủng, một kẻ bình thường như Hảo Thiên đã bị ông nghĩ thành một thứ gì đó rất vĩ đại. Không không, những thứ này để sứ thần đại nhân làm ra những dụng cụ mà ai cũng sử dụng được. Trúc Diệp Thanh nhanh chóng nói giúp Hảo Thiên. Tuy Trúc Diệp Thanh không biết Hảo Thiên dùng xương cốt để làm thứ gì, nhưng cô có thể chắc chắn hắn sẽ làm được những thứ hay ho. Dụng cụ, hai mắt lão già Đan Dô sáng lên như đèn pha ô tô. Đúng vậy, sau khi tôi làm xong sẽ cho mọi người cùng dùng. Hảo Thiên cười cười, nghe theo lời của Hảo Thiên, trưởng lão nhanh chóng dắt hắn đến chỗ đống xương cốt. Phong tục của người Hera thường không vứt bỏ xương của động vật một cách bừa bãi mà đem chất lại một chỗ để thờ cúng, mục đích là để cảm tạ vùng đất này đã ban cho họ thức ăn. Trong đống xương này có rất nhiều xương của các loại động vật khác nhau, Hảo Thiên cũng không phân biệt được. Sứ thần đại nhân, không biết bao nhiêu đây đã đủ để người chế tác dụng cụ. Trưởng lão Đan Dô chỉ tay về phía đống xương cốt, nhiều đây là đã quá đủ rồi. Hảo Thiên cười khổ, hắn chỉ là muốn một ít nhưng không ngờ bộ lạc Hera lại có nhiều đến như vậy. Được rồi, trưởng lão, ngài mau đi nghỉ ngơi đi, tôi cùng sứ thần đại nhân muốn ở chỗ này thi triển phép thuật. Trúc Diệp Thanh cười cười, nhớ kỹ, đừng để ai đến gần nhé, không quấy rầy sứ thần đại nhân. Trưởng lão cung kính rời đi, nghe được mệnh lệnh của nữ thần, trưởng lão Đan Dô nhất định sẽ tuân theo, bởi vì nếu làm trái lại thì vận mệnh của bộ lạc coi như đi vào dĩ vãng. Nhìn thấy Đan Dô rời đi, Hảo Thiên âm thầm thở dài một hơi. Hắn vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi phải để một lão già hầu hạ mình, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào cho phải đảo, nếu từ chối thì không tốt mà chấp nhận dễ dàng thì có lỗi với bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh định dùng xương cốt để làm cái gì vậy? Thấy trưởng lão đã đi xa, Trúc Diệp Thanh nhanh nhẹn hỏi. Cô biết que diêm chứ? Hảo Thiên cười khổ, biết, anh định dùng xương để điều chế phốt pho. Trúc Diệp Thanh gãi gãi đầu. Hoàn toàn chính xác, Hảo Thiên cười cười, cách chương.